Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 15, thôn phệ nguyên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thời gian để thốt ra lời gì, viên đan dược chạy đến đâu toàn bộ lực lượng nơi đó bị nó hấp thu sạch sẽ, như hạn hán cấp cao nhất đi đến đâu là nơi đó khô cằn. Ngay lập tức có hai bàn tay đặt vào đan điền tiểu bá, hai bàn tay khác mang lực lượng trị liệu phục hồi các tổn thương do viên đan dược gây ra. Sau cùng khi vào đến hạ đan điền thì cuồng cuộn lực lượng tinh khiết của vô sắc nguyên đan bị viên đan dược hấp thu, như muốn lao đến cắn nuốt cả quả vô sắc nguyên đan. Ngay lúc này tiếng hai người lão nhân và lão bà vang lên. Tiểu quỷ nhanh chóng dùng tinh thần lực bao bọc lấy viên đan dược nghiền nát nó ra. Viên đan dược này là thao thiết thú hồn đan, một loại đan dược truyền thuyết chỉ có duy nhất một viên. Thời còn trẻ được hai vợ chồng lão nhân phát hiện cùng một số tàng thư cổ ở một cổ huyệt. Viên đan dược mang đến cho người dùng khả năng thôn phệ mọi lực lượng ngoại trừ tinh thần lực. Do đó để có thể luyện hóa nó thì người phục dùng phải dùng tinh thần lực thật cường đại nghiền nát viên đan dược, sau đó hòa tan nó vào lực lượng tinh khiết nhất để hình thành thủy nguyên tố thôn phệ. Dùng thủy nguyên tố thôn phệ ngưng tụ thành nguyên đan sẽ được thôn phệ nguyên đan. Bởi vì vô sắc nguyên đan chỉ có thể dùng thuộc tính có sẵn trong đan điền để thi triển võ kỹ tương ứng. Nên cần một nguyên đan có khả năng cắn nuốt lực lượng bên ngoài cung cấp lại cho đan điền. Lư C lượng được thôn phệ nguyên đan cung cấp lại cho đan điền là loại lực lượng thuần khiết không mang thuộc tính, còn các thuộc tính sẽ là chất dinh dưỡng nuôi dưỡng thôn phệ nguyên đan phát triển. Tuy nhiên để nghiền nát được viên đan dược này thì cần một lượng tinh thần lực khổng lồ, do đó hai cấp 9 độ kiếp cường giả cùng ra tay trợ giúp tiểu bá luyện hóa. Không biết qua bao lâu, dưới sự hợp sức của hai cường giả thì viên đan dược mới rạn nứt. Nhanh chóng tăng thêm tinh thần lực để nghiền nát nó. Tiểu quỷ sau khi nghiền nát nó ra thì con rút lực lượng tinh khiết trong vô sắc nguyên đan hòa tan dược liệu. Từ bốn bàn tay, tinh thần lực cuồng cuộn tuôn trào ra tiến vào hạ đan điền tăng cường nghiền nát đan dược. Tinh thần tiểu bá buông lỏng cho hai người nên tinh thần lực của hai lão nhân dễ dàng xâm nhập vào. Hiện tại tinh thần lực của cậu tập trung vào vô sắc nguyên đan, chờ đợi thời cơ để rút lực lượng hòa tan dược liệu. Dưới sự hợp sức của hai cỗ tinh thần lực cường đại, viên đan dược vỡ tung. Tiểu quỷ mau đưa tinh thần lực vào hòa tan cùng với lực lượng tinh khiết và dược liệu đan dược, như thế mới có thể trưởng khống hoàn toàn thôn phệ nguyên đan sau khi ngưng tụ. Tập trung đến cực điểm, cậu mang tinh thần hòa tan cùng với lực lượng tinh khiết được rút ra bao lấy từng mảnh đan dược vỡ tung. Tinh thần lực của hai lão thay tinh thần lực của tiểu bá bảo vệ vô sắc nguyên đan. Dùng tinh thần lực cùng lực lượng tinh khiết nghiền nát dược liệu ra càng nhỏ càng tốt, đến khi hòa tan hòa toàn vào dòng thủy lực lượng tinh khiết là được. Tập trung cực điểm, toàn bộ lực lượng tinh khiết chạm đến mảnh vỡ đan dược đều bị các mảnh vỡ thôn phệ sạch, chỉ còn lại tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong, như thế này không thể nghiền nát được mảnh vỡ, nếu tinh thần lực có thể chống lại thôn phệ thì như thế này. Tiểu bá dùng tinh thần lực hình thành chiếc túi nhỏ bao bọc lấy từng mảnh đan dược, lực lượng tinh khiết bên ngoài phát lực cùng tinh thần lực nghiền nát đan dược. Vẫn không đủ, lực lượng mình còn quá yếu. Đã thế thì chơi thử cái này. Lực lượng nguyên tố từ trung đan điền di chuyển nhanh xuống hạ đan điền, gia nhập vòng vây. Nhưng lại phát sinh chuyện ngoài âm khác, đó là các lực lượng nguyên tố xung đột triệt tiêu nhau. Đã nghèo lại gặp rách nữa rồi. Sau một lúc lúng túng thì cậu chợt nghĩ ra một chủ ý, thái cực quyền kết hợp ngũ hành tương sinh. Lấy lực lượng tinh khiết làm chủ, chín nguyên tố xoay tròn, từng chút một hòa vào nhau, bổ trợ nhau tăng thêm uy lực nghiền nát mảnh vỡ đan dược. Hừ, không tin bọn mi cứng đầu hơn ta. Rút sạch các sợi tinh thần lực từ thượng đan điền quấn vào vòng xoáy nghiền nát. Tất cả lực lượng cùng lúc ra lực khiến cho các mảnh vỡ chịu không nổi liên tục nát vụn ra. Mau rút lực lượng nguyên tố về, dùng lực lượng tinh khiết hòa tan nó. Nhưng sự cố xảy lần nữa, toàn bộ tinh thần lực của tiểu bá đã cùng phát lực để nghiền nát đan dược. Lúc này tinh thần lực cậu suy yếu, không thể điều khiển được lực lượng nguyên tố, cùng với đó túi tinh thần lực vỡ tan. Các dược liệu viên đan hòa vào dòng lực lượng hỗn hợp đang lơ lửng đó. Hiện tượng kỳ lạ phát sinh, dòng thủy hòa tan đó có 10 màu lưu chuyển đan xen vào nhau. Màu vàng của kim, màu đỏ của hỏa, màu xanh dương của thủy, màu nâu của đất, màu xanh lá của mộc, màu xanh lam của phong, màu vàng kim của lôi, màu ánh kim của quang, màu đen của hắc ám và màu trắng ngọc của lực lượng tinh khiết. Thấy được sự quỷ dị này, hai lão mang tinh thần lực của mình trợ giúp tiểu bá hồi phục một chút. Mau ăn vào tinh lực đan, bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Một viên tinh lực đan cấp 7 được lão bà nhét vào miệng tiểu bá. Một luồng tinh thần lực tinh khiết tiến vào thượng đan điền nhanh chóng được tinh nguyên đan hấp thu, với lực lượng khủng khiếp gấp 3 lần sức chứa thượng đan điền, nhưng lúc này đây lại là nguồn suối cho dòng sông khô hạn. Với kinh nghiệm đan xoe sợi tuyến tinh thần lực, lực lượng tinh thần tinh khiết chui vào tinh nguyên đan sau đó tiến ra như vòi bạch tuột. Một sợi tuyến, hai sợi, bốn sợi, tám sợi, 16 sợi. Càng nhiều sợi tinh thần lực cấp tốc tiến vào hạ đan điền kết nối với những sợi tinh thần lực gãy vỡ trước đó. Thái cực quyền triển khai, dòng thủy chứa dược liệu cấp tốc xoay tròn, giòn nén đè ép lại. Không quan tâm đến thời gian, khi toàn bộ luồng tinh thần lực tinh khiết của viên tinh lực đan cấp 7 hao sạch thì một viên nguyên đan to bằng ngón giữa được hình thành. Viên nguyên đan có 10 màu đan sen như búp sen chưa nở, bên ngoài có những tơ mạch tinh thần như các chỉ hoa. Tiểu quỷ, dùng thêm tinh lực đan, dệt lại lưới tinh thần lực liên kết với hai quả nguyên đan. Nói xong thì tinh thần lực hai lão nhân rút ra ngoài. Vẻ mệt mỏi thấy rõ trên mặt của lão nhân sư tổ, còn lớp hắc ám che phủ bên ngoài của lão bà cũng mờ đi không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề trước mắt của tiểu bá vẫn chưa xong nên đâu có thời gian để dò xét. Sư tổ nghỉ ngơi đi, con sẽ cố gắng. Nói rồi cậu quan sát hạ đan điền. Làm thế nào để cho thôn phệ nguyên đan chỉ thôn phệ lực lượng bên ngoài mà không cắn nuốt lực lượng tinh khiết của vô sắc nguyên đan? Làm thế nào kiểm soát được khả năng chuyển động của thôn phệ nguyên đan? Vấn đề đau não thực sự phải đối mặt. Cách chương.